Thần nông tiểu y tiên. Chương 588, Phạm Tân ngươi cứ yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường không nói gì bên dưới. Lương Phi lái xe, đi tới đã sớm cùng Quý Tiểu Lâm hẹn xong đấu cá hội sở. Cái này đấu cá hội sở, có thể không phải bình thường hội sở. Nó là chuyên môn dùng để chiêu đãi những người có tiền kia có thế phú nhị đại môn chơi đùa đấu cá nơi. Hơn nữa hội sở phương diện đối với nhập hội thành viên điều kiện thập phần hà khắc. Tới nơi này mỗi một người, coi như không phải quan nhị đại, cha thế hệ tài sản, ít nhất cũng phải là lấy ức làm đơn vị. Hội sở đối với hội viên tư chất tồn tại yêu cầu nghiêm khắc. Bất quá thật may cũng không có quy định hội viên không thể dẫn người đi vào. Vì vậy, Lương Phi cũng liền thừa dịp cái này tiện lợi, trực tiếp đi theo Phạm Tân phía sau tiến vào hội sở bên trong. Nhé a, ta còn tưởng là người nào đây? Đây không phải là ngạo mạn hống hống Lương Tổng à? Như thế, Lương Tổng là 100 công nghìn việc người bận rộn. Như thế có rảnh rỗi chạy đến chúng ta tới nơi này chơi đùa. Lương Phi cùng Phạm Tân mới vừa gia nhập hội sở. Đối diện liền thấy Quý Tiểu Lâm chính đi tới. Nhìn đến Lương Phi, Quý Tiểu Lâm lúc này đem miệng lệch một cái, lộ ra một vệt cười quái dị, ngữ ý bất thiện nói. Lương Phi nghe tiếng hướng hắn nhìn, đối với Quý Tiểu Lâm người, hắn ngược lại không thế nào chú ý, người này đi theo phía sau người hộ vệ. Hộ vệ trong tay nắm trong hồ cá cái kia cá nhỏ, ngược lại hấp dẫn hắn khá hưng thịnh thú. Nguyên lai, trong hồ cá bất ngờ lại tới lui tuần tra một cái ước chừng 7-8 cm. Nhìn qua khá là uy vũ ngang ngược màu đen đấu cá. Mới vừa rồi đi qua Phạm Tân giảng giải sau đó, Lương Phi đối với đấu cá cũng là biết sơ lược. Hiện tại càng là liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Vật này thình lình đúng là thái đầu trung đứng đầu biết đánh giá vật lộn đấu cá. Thái đầu mặc dù cũng không có quốc đấu cái đại, nhưng bình thường đều rất biết đánh giá. Mà này loại vật lộn đấu cá, danh như ý nghĩa, chính là một loại là chiến đấu mà sinh đấu cá. Loại cá này theo mới sinh ra sẽ tiếp nhận đủ loại huấn luyện. Có thể nói là thái đầu trung trận chiến đầu tiên đấu cá. Thật ra thì, muốn để cho Lương Phi cùng Quý Tiểu Lâm hai người lấy đấu cá phương thức giải quyết tranh chấp. Đây cũng là Phạm Tân một tay thúc đẩy. Dưới mắt, nhìn đến Quý Tiểu Lâm lại còn dám ở Lương Phi trước mặt tinh tướng, Phạm Tân đầu tiên liền không thể nhẫn nhịn, lúc này liền hướng hắn liếc mắt nói: "Họ Quý, ngươi đây là ý gì? Để cho ta A Phi tiểu thúc đái ngư tới đấu với ngươi một hồi. Ngươi trước đó cũng là đáp ứng tốt, bây giờ nói lời này lại vừa là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ lại muốn trở về hối hay sao?" Ha ha, Phạm Tân ngươi cứ yên tâm đi. Ta Quý Tiểu Lâm nói ra mà nói, từ trước đến giờ đều là tính toán. Chỉ cần hắn họ Lương hôm nay tại đấu cá trong tranh tài thắng ta, dĩ vãng hết thảy ân oán, không nhắc chuyện cũ. Bất quá sao, Quý Tiểu Lâm ỷ vào thân phận, ở những người khác trước mặt nghiêu khí sung thiên, nhưng duy chỉ có tại Phạm Tân trước mặt sẽ không thấy lùn nửa cái đầu. Hiện tại vừa thấy Phạm Tân lại thay Lương Phi ra mặt, hắn lúc này lạnh giọng cười nói. Mà khi ánh mắt của hắn chạm tới Phạm Tân trong tay trong hồ cá kia đuôi cá nhỏ lúc, không khỏi híp cặp mắt, khá ngậm đùa cợt nói: "Ha ha, không thể nào, Lương Phi, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng cái này quốc sản cá nhỏ tới cùng ta Hắc Toàn Phong đấu chứ?" Đối với Phạm Tân lấy ngàn vạn giá trên trời cho mình cầm trở về Lam Hỏa ngọn lửa, thật ra thì Lương Phi cũng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ đành phải nhìn Phạm Tân liếc mắt. Bất quá, Phạm Tân nhưng là đối với Lam Hỏa ngọn lửa lòng tin 10 phần. Hướng hắn gật gật đầu sau đó, liền lạnh quét vênh váo nghênh ngang Quý Tiểu Lâm. Cùng với hắn dưỡng cái kia so với hắn còn muốn vênh váo nghênh ngang Hắc Toàn Phong. Cười lạnh nói: "Quý Tiểu Lâm, người đừng đắc ý, quốc đấu chiến đấu lực cũng không so với thái đầu sai. Huống chi, ta tiểu thúc dưỡng đầu này nhưng là quốc đấu chung chiến đấu cơ." Lam Hỏa ngọn lửa, thật sao? Vậy bọn ta sẽ nhưng là rất muốn nghiệm chứng một chút. Các ngươi đầu này quốc đấu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Đại gia mỏi mắt mong chờ đi. Quý Tiểu Lâm khinh miệt nhìn lướt qua trong hồ cá so với chính mình kia Hắc Toàn Phong cái đầu còn nhỏ lam hỏa ngọn lửa. Khóe miệng dắt ra một tia khinh thường nụ cười. Phải biết, hắn dưỡng con cá này, đây chính là bỏ ra mấy triệu số tiền lớn lấy được. Sức chiến đấu vô tận. Chỉ là lúc trước tham gia mấy trận tranh tài, cũng đã vì hắn thắng không ít tiền. Quý Tiểu Lâm cũng không tin. Chính mình đầu này thân kinh bách chiến cấp cuối thái đầu. Sẽ không đấu lại một cái không có danh tiếng gì cá nhỏ. Giờ phút này, Quý Tiểu Lâm đã nhận định Lương Phi con cá nhỏ này tuyệt đối không phải trong tay mình này Hắc Toàn Phong đối thủ. Cười lạnh một tiếng sau đó, cũng lười để ý sẽ Lương Phi, trực tiếp hướng trong hội sở đi tới. Ta nhổ vào, giả trang cái gì, không phải là có điều phá cá sao? Hôm nay nhất định phải để cho ta này lam hỏa ngọn lửa cắn nuốt ngươi kia Hắc Toàn Phong không thể. Phạm Tân hướng về phía Quý Tiểu Lâm kia nghênh ngang mà đi bóng lưng hứ một cái. Rất là khó chịu nhẹ mắng một tiếng. Nhìn Phạm Tân kia không phục lắm dáng vẻ. Lương Phi hơi cảm thấy buồn cười. Lập tức liền giả bộ người không có sao vậy cười hỏi. Tiểu Tân, người cảm thấy chúng ta con cá này cùng hắn cái kia tỷ đấu. Có bao nhiêu phần thắng? Này, A Phi tiểu thúc, nói như ngươi vậy ta cũng không tình nguyện nghe a. Sau khi nghe xong Lương Phi như vậy vừa hỏi, Phạm Tân lập tức đem cái miệng quyệt được rất cao. Bất mãn nói, hắn cái kia Hắc Toàn Phong chỉ là cộng lông. Tại chúng ta này lam hỏa ngọn lửa bên cạnh, cặn bã đều không phải là. Nói thật, Phạm Tân lời còn chưa dứt, Lương Phi liền đem mặt trầm xuống. Thấp giọng nói, chuyện này, cái này, thấy lừa bịp bất quá Lương Phi. Phạm Tân chỉ đành phải khó chịu gãi gãi cái ót, thì thào nói đạo, cái này, có chừng 8 phần 10 cơ hội thắng hắn đi. Bao nhiêu? Lương Phi nghe vậy, không khỏi đem chân mày thật chặt nhíu một cái. Chuyện này, được rồi, thật ra thì chỉ có 5 phần 10. Một nửa cơ hội, Phạm Tân chân mày cũng là đi theo nhíu lại. Rất là chán nản cúi đầu xuống. Rất là xa sút tinh thần nói. Ta nghe nói Quý Tiểu Lâm dưỡng con cá kia quá lợi hại. Trong hội sở hẳn là không tìm được có thể thắng hắn cá. Bất quá, trong mắt của ta, chúng ta con cá này có thể cùng hắn liều mạng một hồi. Tuy là nghe được Phạm Tân nói như vậy, nhưng Lương Phi nhưng là rõ ràng cảm giác được. Phạm Tân lời nói này nói khá là không tự tin. Hắn mặc dù tự nhủ là có một nửa phần thắng. Nhưng ở Lương Phi xem ra, lam hỏa ngọn lửa có thể hay không tại Hắc Toàn Phong thủ hạ đứng ở thế bất bại. Thậm chí có khả năng bảo trì hòa, tựa hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, đối với cái này, Lương Phi ngược lại không có chút nào lo âu. Hắn rất thanh tỉnh biết rõ, chỉ cần lam hỏa ngọn lửa có khiêu chiến Hắc Toàn Phong cơ hội. Coi như là thực lực kém điểm. Hắn cũng hoàn toàn có biện pháp khiến nó chuyển bại thành thắng. Cắn chết đối thủ, chung quy, trong tay mình nắm giữ siêu cấp vô địch tiên hồ thủy. Chỉ cần đem trong hồ cá nước đổi thành tiên hồ thủy. Bảo đảm để cho lam hỏa ngọn lửa phong sinh thủy khởi. Giống như sinh long hoạt hổ bình thường. Rất tốt, 5 phần 10 cơ hội liền đã đủ. Phạm Tân đang ở bên này có chút tối tự thấp thỏm. Lương Phi nhưng là vỗ vai hắn một cái, mỉm cười nói, đem hồ cá cho ta đi, chúng ta cá, hôm nay nhất định phải ăn chắc Hắc Toàn Phong. Tiểu thúc, đột nhiên nhìn đến Lương Phi lại so với chính mình còn có lòng tin. Phạm Tân tâm tình dĩ nhiên là rất nhiều chấn động không ngớt. Lúc này liền nặng nề gật gật đầu, đem hồ cá giao cho Lương Phi trong tay. Lương Phi nhận lấy hồ cá. Âm thầm đã đem hồ cá chung nước cùng tiên hồ thủy đổi chỗ một cái xuống. Mà kia đuôi vốn là tinh lực 10 phần lam hỏa ngọn lửa. Một khi lấy được tiên hồ thủy bồi bổ, lập tức càng là giống như bị hít thuốc lắc bình thường hưng phấn tại trong hồ cá vọt tới đánh tới. Xem tại chuyên, thích cốt, nét nhìn đến lam hỏa ngọn lửa như thế kỳ dị chiến lược biểu hiện. Phạm Tân một thời gian cũng là khiếp sợ không thôi. Hai người vào hội sở, bởi vì tranh tài thời gian còn không có chính thức bắt đầu. Bọn họ liền ngồi ở hội sở phòng khách bên trong quầy rượu. Vừa uống miễn phí tặng uống xa hoa rượu vang, vừa nhìn nghệ thuật đi lên những thứ kia người mẫu trẻ ở nơi đó làm điệu làm bộ. Như thế, liền ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu. Bên kia có chương trình đặc biệt. Ba vị chẳng lẽ không muốn đi mở rộng tầm mắt? Lương Phi cùng Phạm Tân đang ở ngồi bên này lấy lúc. Lại thấy Quý Tiểu Lâm đầy mặt ngạo sắc mà bưng ly rượu chát đi tới. Khiêu khích thức về phía tê đài bên kia lải nhải rồi lải nhải miệng. Lương Phi hướng bên kia nhìn sang. Lập tức liền bị mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Nguyên lai, Quý Tiểu Lâm theo như lời chương trình đặc biệt. Đúng là mấy cái con nhà giàu học hải thiên tiệc lớn ngạnh. Để cho một đám mang theo cái chụp mắt người mẫu trẻ môn. Đầu trong chiều làm thành một vòng. Chổng mông lên hướng ra phía ngoài. Đúng là đang chơi Nga Luân Bàn. Cách chương.